Chương 65, Quỷ dị kết minh, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn Hải Khoát Thiên Không Trong Gió, La Hán Quả Pháp Sư, tiểu sinh lễ độ một khen thưởng. Chương 65, Ly Khai Ổ Lì Vạn Đẹt, gần xô ở toàn bộ cửa hàng đường phố lần lượt càn quét đi qua. Tốt nhất chế phục, tốt nhất đồ hộp đỉnh nhọn mũ, tốt nhất phòng hộ bao tay cùng đông dùng áo choàng. Ở điều kiện cho phép tình huống bên dưới, gần xô xưa nay sẽ không làm đoàn chính mình tất nhiên sẽ hưởng thụ tốt nhất, ngược lại ở nơi này thế giới kiếm tiền rất dễ dàng. Trong lúc này, tiệm thuốc cùng thờ lào dị thảm, bỡ lọt tiệm sách là gần xô trọng điểm càn quét cửa hàng. Tiệm thuốc bên trong, hầu như mỗi một chủng tài liệu hoặc nhiều hoặc ít hắn đều mua một điểm, chế thuốc kiền hoa cùng các loại khí giới chỉ cần có thể dùng đến hết thể mua một bộ. Thậm chí ngay cả các loại thành phẩm dược tề chỉ cần có thể mua cũng không buông tha. Phở lao di thảm, bỡ lọt tiệm sách, ở thư điếm lao bản ánh mắt kinh ngạc bên trong, gần số mua đi hết thẻ tân sinh sách vở. Không sai, chính là tất cả, từ năm nhất đến 7 năm cấp tất cả khóa bản toàn bộ mua đi. Lúc đầu đây là thư điếm lao bản tuyệt đối không cho phép, thế nhưng lúc này khoảng cách khai giảng không đến 5 ngày, đứng đắn đến đây mua sách tân sinh đã sớm toàn bộ mua được. Lao bản một chút suy tư tự nhiên không có cự tuyệt gần sổ cái này hào khách yêu cầu. Mang theo đại lượng sách vở, gần sổ đang cầm một cái thi triển có dối nguyền rủa bao lớn ly khai phở lào dị thảm, vợ lọt tiệm sách. Hắn mạnh mẽ nhìn xuống không có mua khóa bản trở ra ma pháp sách vở, chỉ là mua một ít dược tề học, ma pháp vật phẩm chế tạo cùng thế giới địa lý vu sư lịch sử một loại sách vở. Chân chính ma pháp sách vở hắn tin tưởng chỉ cần mình dám mua. Chân sau cũng sẽ bị thư điếm lao bản báo cho biết hồ gợt. Sau đó vài ngày, gần xô xác thực làm vài món điên cuồng sự tình. Số 1, mỗi ngày ban ngày đi qua thuốc đông y thì hoàn kiếm lấy đại lượng bằng anh. Trong lúc này hắn tóm lấy một cái sổ dạ tử. Vu sư là không cho phép dùng ma dược từ một lệ trong tay đại lượng mò tiền. Hết lần này tới lần khác hắn dùng chính là người bình thường thuốc đông y thì hoàn không phải cấu thành phạm tội. Thứ 2. Dùng đặc thù cải tạo đầu lưỡi nhận trùng trùng ma thuốc nguyên vật liệu. Thứ ba, đối với phân tích được dược tề phối phương, mua bất kể thế nào dùng một năm đều dùng không xong tài liệu. Đến cuối cùng dù cho từng món một hành lý thi triển co dối nguyên rủa, gần xô đều kéo một cái ước trường vượt lên trước hai thước cao đại sự lý dương. Bởi vì là ban ngày kiếm tiền buổi tối mua sắm, gần xô cố ý tránh ra lần lượt chạy tới vu sư học đồ. Hôm nay là ngày thứ năm, cũng là cuối cùng một ngày. Gần xô sáng sớm liền chạy tới phá nồi đồng quán ba ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài. Người thứ nhất vu sư học đồ ở nửa giờ sau đến. Sau đó là người thứ hai, người thứ ba, mãi cho đến đệ 23 cái không còn có chờ đến đệ 24 cái. Nếu như không phải nghe đồn Trung Nguyên Tiêu đã là siêu ma dược tề sư, nếu như không phải nơi này là phá nồi đồng quán ba không thể bại lộ thân phận, tin tưởng lúc này đã sớm có vu sư học đồ nhịn không được tiến lên chất vấn. Thế nhưng nhiều người sẽ không người nguyện ý làm cái kia chim đầu đàn. Dù sao tiến lên chất vấn, rất có thể đắc tội một cái siêu ma dược tế sư. Chúng ta cần một lời giải thích. Thiếu nữ nạ nạ cuối cùng ghé vào gần sổ bên người, làm bộ không biết có điểm bất an thấp giọng hỏi. Muốn biết liền cùng ta tới gần sổ ở mặt bàn bung vài cái đồng nạt đứng dậy rời đi. Quốc vương thập tự nhà ga, gần sổ hào phóng đi hướng bên cạnh trạm xe một chiếc xe buýt. Xe lửa 11 giờ mới mở, bọn họ có thể ở trên xe buýt nghỉ ngơi 2 giờ lại vào đứng cũng không trễ. Từng cái lên xe vu sư học đồ đều hơi dừng lại một chút, bọn họ ở trên xe thời điểm phát hiện Hoàng Kim Đại Lục độc hưu chính là vu sư ngôn ngữ. Đây là một cái cảnh cáo, nói rõ bọn họ trước mắt mọi cử động bị thế giới kịch vu sư giám thị. Thật cao hứng lần đầu tiên nhận thức mọi người. Gần xô đứng ở lối đi nhỏ lạnh nhạt nói. Tin tưởng mấy ngày nay ta cho mọi người tạo thành rất nhiều quái nhiễu, thế nhưng ta có phải làm như thế nguyên nhân? Chúng ta đều là cô nhi còn tuổi nhỏ đang ở xã hội mạc ba cồn đả, tin tưởng chúng ta có chung ngôn ngữ. Đầu tiên, ta nghe đến rồi một ít lời, chúng ta đều là hắc vu sư hậu đại. Từ trong sách có thể lý giải, chúng ta không thể nghi ngờ là phi thường không được hoan nghênh, bằng không sẽ không ở lúc này mới có nhận được thư thông báo trúng tuyển. Càng sẽ không trùng hợp như vậy trong nhà mất trộm trở nên người không có đồng nào, cái này không được không cho ta bắt đầu cẩn thận. Vì vậy, ta kiến nghị chúng ta những thứ này không được hoan nên người liên hợp lại. Chúng ta vô ý với đi cái gì tranh đoạt, chỉ là bảo vệ mình không bị đãi ngộ không công tránh. Nếu có phạm nhân sai bị bắt, người thứ nhất không buông tha hắn chính là ta, đương nhiên nếu như chúng ta có người bị người mượn cớ khi dễ, chúng ta 24 cá nhân phải liên thủ mới có thể có càng nhiều lực lượng tự vệ. Ở xã hội thượng mọi người hẳn là đều cảm nhận được cô Nhi là cái gì tư vị. Từng cái vu sư học đồ hai mặt nhìn nhau, bọn họ làm sao sẽ không rõ Bạch Nguyên Tiêu ý tứ. Nói trắng ra là kỳ thực liền một câu nói, cái này thế giới bọn họ phải gia nhập vào gần sổ chu vi hình thành một cái tiểu tổ chức, mà gần sổ bản thân dĩ nhiên chính là cái tiểu tổ này trước người lãnh đạo, bọn họ rất khó tưởng tượng gần sổ sẽ có loại này điên cuồng dạ tâm. Bọn họ cũng đều là vu sư học đồ bên trong người nổi bật, dựa vào cái gì hiện tại muốn bọn họ nghe gần sổ. Ta là một cái thiên tài dược tế sư, đây là ta mấy ngày này thu hoạch. Gần sổ từ trong túi nắm chắc ra hai cái thủy tinh bình nhỏ, giữa không trung hoảng liếu hoảng bỏ vào túi tiền. Loảng xoảng mấy cây đũa phép rơi xuống đất, có thể thấy được mấy cái này vu sư học nghề khiếp sợ. Bọn họ thấy cực kỳ tinh tường, trong đó một chai là siêu ma dược tề, vẫn là đã chuyển hóa thành hoàng kim đạo cụ cao y chu nở dê loa y kia. Cái này đã không phải thiên tài dược tề sư, mà là chân chính yêu nghiệt dược tề sư. Ta gia nhập vào, khó trách ngươi có tiền mua đi nhiều như vậy khóa bản. Thiếu nữ nã nã người thứ nhất nhấc tay Thúy Thanh No Y ta cũng gia nhập vào, các ngươi đều gia nhập vào, ta không gia nhập há lại không phải thế đơn lực cô. Không có lớp bản ngã cái tôi không có lựa chọn nào khác. Thừa ra 22 cái vu sư học đồ, rất nhanh làm ra bọn họ tự nhận là lựa chọn chính xác. Harry Potter cái này thế giới, bọn họ vốn là không tính náo sự, kể từ đó gia nhập vào một cái siêu ma dược tề sư thiết lập tổ chức nhỏ cũng không không thể. Ngược lại đây đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ hỏng, tin tưởng gần sổ cũng chỉ là thỏa mãn mình một chút dã tâm mà thôi. Gần sổ khoe miệng dắt ra một nụ cười, từ một bên ghế ngồi đưa qua một đống túi tiền. Từng cái túi đều trang bị một bộ khóa bản cùng 100 cái gã lệ ổng, đây càng là tăng thêm còn lại vu sư học đồ không ít thiện ý tiền của ta có thể không phải dễ dàng như vậy cầm. Gần sổ đưa qua cuối cùng một cái túi trong lòng cười nhạt. An tâm đàng hoàng học tập 3 năm. Hắn làm sao có thể cho phép mình làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình. 100% tỷ lệ lợi dụng siêu não, hơn nữa hoàng kim ảnh phân thân, cái này thế giới tri thức hệ thống hắn có tự tin trong vòng 1 năm toàn bộ nắm giữ, như vậy còn dư lại 2 năm hắn phải làm những gì, lẽ nào làm ngây ngô lãng phí thế giới kịch quý giá thời gian. Thu tiền của hắn, rất nhanh những thứ này vu sư học đồ nhất định phải thay hắn bán mạng. 2 giờ, tất cả mọi người làm bộ lần đầu tiên biết dáng vẻ. Hữu thuyết hữu tiếu hợp thành tam tam lưỡng lưỡng đoàn thể nhỏ, thậm chí gần sổ bên người, ngoại trừ thiếu nữ nạ nạ đều tụ qua đây một nam một nữ 2 cái vu sư học đồ. Nam vu sư học đồ là gạt, hắn còn thiếu gần sổ 1 cái siêu ma ván trượt không có giao hàng. Nữ vu sư học đồ, cũng là thiếu nữ nạ nạ ở vu sư học viện 1 cái chơi thân quê mật, gạt tựa hồ đối với cái này thiếu nữ tóc đỏ phi thường có hảo cảm. Chọn 2 giờ các loại xun xoe nỗ lực gây nên của nàng hảo cảm.